Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, giúp cha giải ưu. Chương 54, giúp cha giải ưu. Diệp Hằng hai tay giống như huyễn ảnh thúc dục dược đỉnh. Trong dược đỉnh viên thuốc sắp thành đan, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngưng, Diệp Hằng quát khẽ một tiếng. Viên thuốc bên trên quang mang tiêu tan hầu như không còn, ngưng kết thành một viên màu xanh biếc đan dược. Vẫy tay, đó viên thuốc bay vào Diệp Hằng trong tay. Ai, là ta quá không biết tự lượng sức mình rồi. Nếu là tân đan dược dễ như vậy khai phát, há có thể đến phiên ta Diệp Hằng làm. Diệp Hằng lắc đầu một cái, đem viên kia vừa mới luyện thành viên thuốc ném đi. Lúc này Diệp Hằng vẻ mặt tiêu tụy, hiển nhiên là tâm lực tiêu hao khá lớn. Hắn đã nhiều ngày chưa chợp mắt, không ngừng nghiên cứu tân đan dược. Nghĩ muốn vãn hồi dược hương các xu thế suy sụp, nhưng mà tất cả nỗ lực đều là tốn công vô ích. Nguyên khí đan mặc dù không phải là cái gì thuốc cao cấp, nhưng là trải qua vô số năm khai phát, kỳ thật đã thành thục vô cùng. Nghĩ muốn luyện chế ra thay thế nguyên khí đan tân đan dược, hơn nữa dược liệu mạnh hơn, như thế nào chuyện dễ dàng như vậy tình. Không nghĩ tới ta Diệp Hằng nỗ lực nhiều năm như vậy, như cũ không thoát khỏi thất bại kết cục. Thật là thất bại a. Diệp Hằng lại là một tiếng thở dài. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Hằng trong đầu bỗng nhiên hiện ra Diệp Viễn thân hình. Mê mang con ngươi trong đó khôi phục một chút trong trẻo. Thua liền thua đi, chí ít con trai của ta có cái đó thần bí sư phụ, sau này thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Mấy ngày nay Diệp Viễn tại Đan Võ Học Viện biểu hiện, hắn tự nhiên có chút hiểu. Trong lòng tất nhiên hài lòng cực kỳ, bất quá hắn còn không biết, Diệp Viễn đã lên cấp nguyên khí tứ trọng, hơn nữa thông qua huyền cấp tiến giai khảo hạch, trở thành địa cấp học viên. Diệp Hằng vốn là khoát đạt người, cũng sẽ không đem thành bại coi trọng lắm. Chẳng qua là dược hương các đám này lão nhân đi theo hắn rất lâu, một mình hắn thành bại quan hệ đến rất nhiều người kế sinh nhai, mới sẽ suốt ngày đêm mà nghĩ phải hòa nhau một thành. Có lẽ là thần giao cách cảm, Diệp Hằng vừa nghĩ đến nhi tử. Diệp Viễn tiếng gõ cửa liền vang lên. Phụ thân, hài nhi trở lại, có thể đi vào sao? Diệp Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua mở ra đại môn. Quả nhiên là Diệp Viễn. Phụ thân, nghe nói ngươi đang bế quan, ta liền trực tiếp tìm tới, không có quấy rầy đến ngươi đi. Diệp Viễn hướng về Diệp Hằng thi lễ một cái, nói, ha ha, quấy rầy cái gì? Viễn Nhi trở lại, thiên đại chuyện cũng phải để ở một bên. Đi, chúng ta phụ tử đi thư phòng nói chuyện. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi Đan Võ Học Viện sự tình. Diệp Hằng kéo nhi tử liền hướng thư phòng đi. Diệp Viễn trong lòng làm rung động. Diệp Hằng đối với chính hắn một con trai thích thật là vượt qua sở hữu. Bây giờ lúc này, Diệp Hằng còn có tâm tư đi tìm hiểu nhi tử tại Đan Võ Học Viện sự tình, mà không phải nghĩ biện pháp hòa nhau xu thế suy sụp. Diệp Viễn tại Diệp Hằng trong lòng địa vị có thể tưởng tượng được. Trước khi đi, Diệp Viễn nhìn lướt qua phòng luyện đan, lại ngửi một cái tràn ngập trên không trung mùi thuốc, cũng biết Diệp Hằng bế quan mục đích. Viễn Nhi, nghe nói ngươi mới vừa về học viện liền cùng vạn gia đó họ Phí tiểu tử tới một cuộc chiến sinh tử, hơn nữa lấy nguyên khí tam trọng thực lực tiêu diệt hắn, thật là hả hê lòng người nột. Ồ, ngươi đã đột phá đến nguyên khí tứ trọng rồi hả? Diệp Hằng mới vừa rồi còn không chú ý, nay vừa nói lại phát hiện Diệp Viễn khí tức so trước khi đi mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là đã đột phá đến nguyên khí tứ trọng, không khỏi thất kinh. Ha ha, hài nhi hai ngày trước may mắn đột phá, hơn nữa tại hôm qua tiến giai khảo hạch trong đó liên qua ba cửa ải, bây giờ đã là địa cấp học viên. Diệp Viễn ngược lại không phải là khoe khoang, mà là biết phụ thân tâm tình không tốt, tìm một ít chuyện đưa cho hắn đề khí. Diệp Hằng vẻ mặt tiêu tụy, mấy ngày nay hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Diệp Viễn nhìn tại trong lòng cũng là thương tiếc. Quả nhiên, nghe Diệp Viễn nói như vậy, Diệp Hằng cả người đều tinh thần không ít, mừng rỡ nói, trời xanh có mắt, con ta thật tiền đồ. Vạn gia tiểu tử kia cũng bất quá mới vừa lên tới địa cấp. Con ta chỉ dùng thời gian một tháng liền lên tới địa cấp. Mặt mũi này đánh thật là vang đùng đùng a. Ha ha ha, một hồi đại sau khi cười xong, Diệp Hằng mới dần dần bình tĩnh lại. Bất quá đó trên mặt cao hứng lại là thế nào cũng không che giấu được. Chợt nhớ tới một chuyện, Diệp Hằng khẽ nhíu mày, hỏi Diệp Viễn nói, Viễn Nhi, thực lực ngươi tinh tiến nhanh như vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng là có thể hay không đối với ngươi sau này tu hành có ảnh hưởng gì? Diệp Hằng lo lắng ngược lại cùng Giang Vân Hạc không hẹn mà hợp. Loại này lo lắng cũng có đạo lý. Võ đạo tu hành, cho tới bây giờ đều là thận trọng. Vì theo đuổi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh mà không để mắt đến vững chắc căn cơ. Đó là tập võ đại kỵ. Diệp Viễn tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Làm cha mà nói tự nhiên lo lắng nhi tử căn cơ bất ổn ảnh hưởng tương lai tu hành. Phụ thân yên tâm, hài nhi trong lòng hiểu rõ. Sư phụ truyền cho công pháp của hài nhi vô cùng thần kỳ. Nếu không lo lắng cảnh giới tăng lên quá nhanh ảnh hưởng căn cơ, ta bây giờ chính là tu luyện tới nguyên khí thất bát trọng cũng không thành vấn đề. Diệp Viễn lơ, đánh nói, hắn này nói một chút. Diệp Hằng mặc dù còn có chút lo âu, nhưng là cũng yên tâm lại. Diệp Viễn trong mộng sư phó kia cao thâm mạt chắc, truyền thụ hắn nhiều như vậy kỹ thuật, cần phải sẽ không hại hắn mới được. Vậy thì tốt, đối với rồi, ngươi mới đi học viện không lâu, tại sao lại về Hoàng Thành tới? Có phải hay không thiếu tài nguyên tu luyện? Diệp Viễn phải tham gia luyện dược sư khảo hạch sự tình là ngày hôm qua mới quyết định. Diệp Hằng còn không có được tin tức. Sau 4 ngày học viện tổ chức đến luyện dược sư công hội tiến hành một lần tập thể khảo hạch. Ta là tới tham gia luyện dược sư khảo hạch. Luyện dược sư khảo hạch. A, ngươi có thể luyện chế ra thốn tâm liệt. Tham gia đan đồ khảo hạch tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng qua là luyện dược sư khảo hạch chỉ có 3 lần cơ hội. Viễn Nhi ngươi kinh nghiệm chung quy quá ít. Có nắm chắc không? Theo Diệp Hằng, Diệp Viễn ban đầu có thể luyện chế ra thốn tâm liệt. Nhất định là thất bại vô số lần mới thành công. Biết con không bằng cha. Diệp Viễn lúc trước căn bản là không có chạm qua luyện đan. Không có thiên truy bách luyện kỹ xảo, làm sao có thể đem luyện đan tỷ lệ thành công đề cao? Những này qua hài nhi luyện tập qua không ít, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Viễn cười nói, vậy thì tốt, 2 ngày này hào hào điều chỉnh một chút, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất tham gia khảo hạch. Diệp Hằng khích lệ nói, Diệp Viễn tự nhiên gật đầu hẳn là, sau đó nhân cơ hội hỏi, phụ thân, hài nhi mới vừa mới lúc trở lại hỏi qua phùng trưởng quỹ rồi. Phụ thân đã nhiều ngày có phải hay không đang vì tụ nguyên đan sự tình bận tâm? Diệp Viễn nhắc tới này cha, Diệp Hằng sắc mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, bất quá rất nhanh che giấu đi qua, cười nói, Viễn Nhi ngươi ngay tại học viện hào hào tu hành, chuyện trong nhà không cần quan tâm. Vạn Đông Hải nhiều năm như vậy đều không làm gì được phụ thân ngươi. Lần này tự nhiên cũng không được. Diệp Viễn thở dài nói. Phụ thân, hài nhi đã lớn rồi. Loại này cấp thấp lời nói dối không lừa được ta. Diệp Hằng mặt đầy lúng túng. Ha, ha ha, kỳ thật, chuyện lần này có một chút như vậy khó khăn. Phụ thân. Sư phụ trong mộng đã dạy ta không ít đan đạo phương diện kiến thức. Có một loại đan dược kêu bạo nguyên đan. Dược hiệu là nguyên khí đan gấp mấy lần. Nên có thể giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó. Diệp Viễn trịnh trọng nói. Gấp mấy lần? Ngươi nói là nhị giai đan dược chứ? Đó vô dụng, Diệp Hàng lắc đầu. Hắn cũng không bởi vì có cái gì nhất giai đan dược dược liệu là nguyên khí đan gấp mấy lần. Diệp Viễn cũng là lắc đầu nói. Không phải nhị giai đan dược, chẳng qua là nhất giai đan dược. Cái gì? Nhất giai đan dược? Gấp mấy lần? Làm sao có thể? Diệp Hàng trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.